Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, Chân Long Chi Nộ vs Băng Hỏa Lạc Nhật Trảm. Nhìn lấy trước đó phương kiếm Ma Kai Đô, Lam Phong cũng không có bởi vì hắn đến mà có chút dừng tay ý tứ. Quyền đầu nắm chặt, giận nện mà hạ xuống. Lực lượng cường đại làm cho không khí đều ô ô rung động. Thấy thế. Kiếm Ma Kai Đô miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Phải tay nắm chắc thành quyền. Sau đó đồng dạng là mang theo lực lượng cường đại đấm ra một quyền. Sau đó theo Lam Phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Oanh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong quyền đầu cùng kiếm Ma Kai Đô quyền đầu chạm vào nhau. Một cỗ bàng bạc lực lượng chính là cho là bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán, tại bốn phía nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong tới. Không thể không thừa nhận, thân là bát ma một trong kiếm Ma Kai Đô chỗ có thực lực thật là muốn so liệp hồn kiếm thần Bernier. Cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco cường hãn, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, bất quá, mặc dù là như thế, kiếm Ma Kai Đô cũng bị Lam Phong trên nắm tay cái kia lực lượng cường đại cho rung động bạch bạch. Bạch hướng lui về phía sau mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Kai Đô đại nhân, ngươi không sao chứ? Thấy thế, một bên Bernier cùng Obi Coco liền tranh thủ kiếm Ma Kai Đô thân thể đỡ lấy. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, kiếm Ma Kai Đô run run bị chấn động đến run lên cánh tay. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, không khỏi ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như không phục, các ngươi lập tức toàn bên trên là được. Nhưng mà, kiếm Ma Kai Đô lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong bá đạo 10 phần lời nói chỗ cắt. Ngang, không thể không nói. Lam Phong lời nói cùng biểu hiện quả thực là làm cho mọi người tại đây bội phục vạn phần. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ nói như vậy hoàn toàn không phải vì hù người trang đẹp trai. Mà là bởi vì hắn muốn xem một chút chính mình bây giờ thực lực đề bạt tới trình độ nào. Dù sao vẻn vẹn là một cái kiếm Ma Kai Đô lời nói còn chưa đủ làm cho hắn thực lực toàn bộ khai hỏa. Tyrant, hiện tại miệng ngươi tức ngã là càng ngày càng cuồng. Nhưng vào đúng lúc này, nhàn nhạt cười lạnh thanh âm lại là ở thời điểm này lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại vô số người rung động trong ánh mắt, một đạo ăn mặc áo sơ mi trắng phối hợp với một đầu tửu hồng sắc quần tây. Cầm trong tay nghịch lân nam tử lại là mang theo vô biên lãnh ý cất bước chậm chậm địa từ trong đám. Người trong thông đạo đi ra, kiếm hoàng đại nhân. Nhìn lấy cái kia đi tới nam tử, nhìn qua trong tay hắn cái kia chướng mắt vô cùng nghịch lân kiếm. Mang theo vô cùng sợ hãi thán phục cùng hoảng hốt thanh âm chính là từ trong đám người truyền ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đến đây tìm Lam Phong tính sổ sách kiếm Hoàng Mi Hawk. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới kiếm Hoàng Mi Hawk hội ở thời điểm này đăng tràng biểu diễn. Bất quá. Nghĩ đến trước đó Lam Phong cường thế chém giết thú liệp chi thần Diana một màn kia. Trong lòng mọi người chính là rất nhanh hiểu được. Hiển nhiên kiếm này Hoàng Mi Hawk là vì giúp thú liệp chi thần Diana báo thù mà đến. Chậc chậc, cái này ngược lại là có trò vui nhìn a. Nhìn lấy cái kia đi tới kiếm Hoàng Mi Hawk. Lại nhìn xem một bên yêu nhã mà đừng Lam Phong. Mọi người tại đây miệng bên trong đều là nhịn không được truyền ra từng tiếng hưng phấn mà chờ mong. Thanh âm đến, nếu như kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Tyrant đánh nhau, vậy coi như vô cùng đặc sắc. Bản quân còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai là Mi Hawk, làm sao? Hắc Thủy Thành thương thế tốt lên. Nhìn lấy cái kia đi tới kiếm Hoàng Mi Hawk, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang đến. Lập tức cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Chỉ là vết thương nhỏ, tính không được cái gì. Nghe được Lam Phong lời nói, bị hắn ở trong nhấc lên Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến thụ thương sự tình. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Biểu lộ lãnh đạm nói ra. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk, một bên kiếm ma Kaido, liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco đều là vội vàng ôm quyền cung kính mở miệng. Một bên chiến thần Ares chỉ là nhàn nhạt quét kiếm hoàng Mihawk cùng Lam Phong liếc một chút, liền đứng bình tĩnh ở một bên, không nói nữa nói chuyện. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng, bị đánh thổ huyết cũng chỉ là vết thương nhỏ. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười đường. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia lạnh nhạt bộ dáng, kiếm ma Kaido đang muốn mở miệng đối kiếm hoàng Mihawk mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị kiếm hoàng Mihawk vung đoạn. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý chớp động, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ngươi động thủ thương tổn Diana, ngươi quản giáo không nghiêm, bản quân giúp ngươi quản giáo một chút nàng. Lam Phong lạnh mở miệng cười nói. Rất tốt. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk không khỏi thần sắc băng lãnh gật đầu, miệng bên trong phun ra hai chữ mắt đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm hoàng Mihawk dưới chân tốc độ trong lúc đó di động, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, trong tay hắn nghịch lân trong lúc đó ra khỏi vỏ, sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong chém xuống. Kiếm đạo 67 dài, kiếm ảnh phong sát, theo kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm cái này bỗng nhiên một chạm. Vô số kiếm ảnh từ nghịch lân kiếm phía trên nổ bắn ra mà ra, đem Lam Phong cả người bao phủ xuống, tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ đến. Gia hỏa này vừa ra tay cũng là kiếm đạo bách giải ở trong uy lực vô cùng lớn 67 giải. Hiển nhiên là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt cho Lam Phong một điểm nhan sắc nhìn xem. Kiếm ảnh đầy trời đem Lam Phong bao phủ, vô số kiếm ảnh phong sát mà xuống, làm cho Lam Phong không có chút nào đường lui có thể nói. Có thể nói là hung mãnh vô cùng. Gia hỏa này thực lực tại sau trận chiến ấy đồng dạng là cũng có tăng lên a. Cảm nhận được kiếm hoàng Mihawk cái này một chảm uy lực, Lam Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động phía dưới, lòng thứ chính là phù hiện trong tay hắn. Tâm niệm nhất động phía dưới đè xuống lòng thứ tay cầm một bên cái nút. Lòng thứ trong nháy mắt này bỗng nhiên hóa thành lôi long thương, bị Lam Phong nắm trong tay, quét ngang đến lái, lôi long quét thiên quân. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong trong tay lôi long thương quét ngang, bàng bạc lôi điện chi lực chính là khuếch tán mà ra, đem bốn phía phong sát xuống kiếm ảnh từng cái chấn động phải biến mất không còn tăm tích. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bao phủ Lam Phong liền vẻn vẹn chỉ còn lại có kiếm hoàng Mihawk trong tay chém xuống đến nghịch lân. Đinh, sau một khắc, Lam Phong trong tay lôi long thương chính là theo kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm tướng đụng vào nhau, bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Xùy, sau đó, hai người tay cầm vũ khí thủ trưởng tại thời khắc này đều là lặng yên đang lúc dùng lực. Một cỗ cường đại mà bằng bạc lực lượng chính là khuếch tán mà ra. Hai người đều là bị vũ khí bên trên truyền ra đến lực phản chấn động phải liên tục lui lại mấy chục bước, vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Nhất kích phía dưới, không phân thắng thua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhất kích không có kết quả. Kiếm hoàng Mihawk mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ngưng trọng. Nháy mắt sau đó, tay hắn cầm nghịch lân lại lần nữa đối Lam Phong công kích mà đi. Cường đại sát ý trong lúc đó bạo phát, sức mạnh mang tính chất hủy diệt lặng yên đang lúc khuếch tán. Tại kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm phía trên, một cỗ băng lãnh nhưng cũng cực độ nóng rực khí tức chính là ầm vang khuếch tán mà ra. Bạch, kiếm hoàng Mihawk bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể nhảy lên một cái. tại vô số người rung động trong ánh mắt. Hắn bay thẳng dậy cao mấy chục mét, giống như chiếm cứ trên bầu trời hùng ưng. Một đôi giống như mắt ưng sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong. Cầm trong tay nghịch lân kiếm ở giữa không trung bày ra một cái cực độ quái dị tư thế. Sau đó từ trên cao nhìn xuống đối Lam Phong chém xuống. Kiếm đạo 86 giải. Băng hỏa lạc nhật chàm. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm hoàng mi hóc trong tay nghịch lân chém xuống. Một cỗ băng hỏa sen lẫn to lớn kiếm khí trong lúc đó từ nghịch lân kiếm phía trên bộc phát ra. Đối Lam Phong bao phủ xuống. Tràn ngập băng hỏa khí tức kiếm khí tại vô số người rung động trong ánh mắt trên bầu trời quỷ dị. Hình thành một đầu băng hỏa phượng hoàng đối Lam Phong đánh tới. Đến sắc bén uy thế làm cho toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều ảm đạm xuống. Kiếm hoàng mi hóc cái này một chảm uy lực so với vừa rồi cái kia một chảm uy lực mạnh mẽ mấy lần. Không ngừng. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn tại lúc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Kiếm hoàng mi hóc ra hỏa này hiển nhiên là làm thật. Đã ngươi muốn chiến, như vậy bản quân thì phụng bồi đến. Nhìn lấy cái kia đánh tới băng hỏa phượng hoàng. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong chân phải bước ra một bước, thân thể nghiêng về phía trước, bày ra vọt tới trước tư thế. Sau đó chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát đẩy Lam Phong thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi Lam Phong thân ảnh lại một lần nữa hiển lộ mà ra thời điểm, hắn đã xuất hiện tại giữa không trung. Trong tay lôi long thương mang theo hủy diệt lôi điện chi lực đối băng hỏa phượng hoàng đâm ra. Lam Phong này bá đạo 10 phần thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Chân long chi nộ, phá cho ta, oanh, nhưng mà, ngay lúc này, biến cố đột khởi. Một cái mang theo hủy diệt tính đạn đạo trong lúc đó từ tiền thưởng trong thành phát xạ mà ra. Hướng về Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc bắn tới. Cuối cùng âm vang đang lúc rơi vào cái kia khổng lồ băng hỏa phượng hoàng phía trên. Vỡ ra, cự đại tiếng nổ quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Theo cái kia đạn đạo cùng băng hỏa phượng hoàng chỗ va chạm nhấc lên nổ tung. Tại giữa không trung nhấc lên một cái bàng đại bạo tạc cơn bão năng lượng. Cuồng phong càn quấy, giống như ngày tận thế tới. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn nhìn lấy cái kia bị nổ tung năng lượng nuốt hết bầu trời. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có đạn đạo bắn ra đến gây nên nổ tung. Loại trình độ này nổ tung uy lực vượt xa mọi người tưởng tượng. Mà kiếm hoàng Mihawk cùng Tyrant Lam Phong tựa như đều bị bao phủ tại cái này cự đại trong lúc nổ. Tung, không biết Tyrant đại nhân cùng kiếm hoàng Mihawk đại nhân thế nào? Nhìn lên trên bầu trời cái kia từ nổ tung nhấc lên năng lượng khổng lồ phong bạo cùng mây hình nấm. Thì thào thanh âm thì là từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. McDonald cái này đáng chết hỗn đàn. Nhưng mà bọn họ thì thào thanh âm vừa rồi rơi xuống. Trên bầu trời lại là có phẫn nộ tiếng gầm truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.